Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 814, chương 812, Trần Mặc siêu năng lực. Tiểu vũ trụ bên trong đến thông tin. Trần Mặc trở lại Tân Tinh công ty không bao lâu, liền nhận được đến từ tiểu vũ trụ thông tin. Máy truyền tin chuyển được, liền bắn ra Tuoli đám người toàn tức hình chiếu. Tiên sinh, người bây giờ trở lại quê hương sao? Tuoli nhìn thấy Trần Mặc cùng Trinh, biểu hiện đại hỉ. Còn không, Trần Mặc gật đầu. Lượng tử dây dưa không bị không gian cùng khoảng cách quấy rầy. Vì lẽ đó bọn họ có thể cùng tiểu vũ trụ bên trong tiến hành trò chuyện liên hệ. Tiên sinh, người vị trí hiện tại rời nhà hương có còn xa lắm không? Tuoli cực kỳ hiếu kỳ. Rất xa, còn có hơn 100 ức năm ánh sáng. Hiện ở phi thuyền phản vật chất nguồn năng lượng tiêu hao hết. Chính đang trên tinh cầu dừng lại. Bổ sung phản vật chất nguồn năng lượng. Trần Mặc nói rằng, tiên sinh, vừa hạm đội đến một cái mới sinh mệnh hành tinh. Nơi đó đều là lưu cơ sinh mệnh. Tuoli bắt đầu giới thiệu bên trong hành tinh tình huống. Thao thao bất tuyệt, Man Sơn tộc khôi phục hoàn chỉnh giáo dục hệ thống. Biểu hiện ra rất mạnh thiên phú. Học kỹ thuật cùng tri thức rất nhanh. Liền Trần Mặc đều có chút bất ngờ. Thêm vào Man Sơn tộc có chiến đấu ý thức đặc biệt siêu năng lực. Trần Mặc hầu như có thể xác định. Man Sơn tộc là cao cấp sinh mệnh. Chỉ là Man Sơn tinh ác liệt đến cực điểm hoàn cảnh cùng không hoàn chỉnh tri thức hệ thống. Ngăn chặn bọn họ trưởng thành. Ta theo hạm đội đi cái tinh cầu kia. Cái tinh cầu kia rất đẹp. Có điều có độc. Người gần nhất thành tích huấn luyện đây. Cho ta nhìn một chút. Vẫn yên tĩnh Trinh đột nhiên mở miệng. Đánh gãy Tuoli thao thao bất tuyệt hưng phấn. Tuoli rất sợ Trinh. Nghe được Trinh muốn hắn thành tích huấn luyện. Vừa còn hưng phấn mặt lập tức đổ. Không dám ngỗ nghịch Trinh. Phi thường không tình nguyện đem chính mình thành tích huấn luyện thả ra. Lùi bước. Trinh vẻn vẹn ba chữ. Nhường Tuoli vẻ mặt đưa đám. Ở Tuoli bên cạnh Tô San cùng Mu Mang. Biểu hiện buông lỏng. Trinh cùng Trần Mặc sau khi rời đi. Tô San muốn xen vào lý trong tộc sự vụ. Ràng buộc Tuoli ít người. Gần nhất thư giãn rất nhiều. Hiện tại rốt cục có người quản quản. Dù cho Tô San cũng không nói thêm gì. Trinh giáo dục Tuoli. Hắn là ngầm đồng ý. Trần Mặc cùng Trinh cho Man Sơn tộc chiến giáp học viện giả thiết một phần huấn luyện tiêu chuẩn. Tuoli là Trần Mặc học sinh. Trước đây lại cùng Trinh học tập. Tự nhiên tiêu chuẩn càng cao hơn. Trinh ở thời điểm tự mình huấn luyện Tuoli. Những học viên khác chỉ có cười trên sự đau khổ của người khác. Cũng không dám dựa theo Tuoli tiêu chuẩn đến. Có học viên thử qua. Quả thực dùng khủng bố để hình dung. Không nghĩ tới Trinh rời đi. Tuoli mới vừa thả lỏng một điểm. Liền bị phát hiện. Huấn luyện gấp bội. Tong Si cùng Đằng Na giám sát hắn. Trinh lạnh lùng nói rằng. Tong Si cùng Đằng Na bị Tô San đưa cho Trần Mặc. Hai người tự nhiên bị Trần Mặc giáo dục trở thành nhân viên quản lý. Giúp hắn xử lý một ít vụn vặt sự vụ. Hiện tại ở trong tộc có không nhỏ uy tín. Như Trần Mặc phát ngôn viên. Trần Mặc hướng Tong Si cùng Đằng Na gật đầu. Giám sát không tốt. Ta phạt các ngươi. Tốt. Tiên sinh. Tong Si cùng Đằng Na trịnh trọng gật đầu. Thấy Trần Mặc cũng đáp ứng. Tuoli suýt chút nữa không khóc lên. Mới vừa liên lạc với Trần Mặc. Đắc ý quá mức. Hiện tại bi kịch. Tiểu vũ trụ khai phá tốc độ. Dựa theo kế hoạch của ngươi cùng Trình tự đang tiến hành. Chính đang khai phá hành tinh. Tộc nhân đều đang chậm chậm trở nên mạnh mẽ. Còn có. Mặc nữ số 2 dựa theo ngài lưu lại kỹ thuật. Nhằm vào siêu thuốc năng lực nghiên cứu đã bắt đầu. Lăng Nguyệt cho Trần Mặc báo cáo gần nhất tiểu vũ trụ tình huống. Tất cả phát triển thuận lợi. Chỉ cần có đầy đủ thời gian. Bọn họ liền có thể khống chế toàn bộ tiểu vũ trụ. Tiên sinh. Có muốn hay không chúng ta phái chiến sĩ đi ra ngoài giúp ngài? Không cần. Trần Mặc từ chối. Các ngươi dựa theo kế hoạch khai phá tiểu vũ trụ. Không gian liên tiếp khí không có ta trao quyền. Không cách nào mở ra. Các ngươi không thể loạn đi ra. Vạn nhất bị cao cấp văn minh phát hiện tiểu vũ trụ. Sẽ rất phiền phức. Rõ ràng. Lăng Nguyệt gật đầu đáp ứng. chờ ta về đến cố hương, ta lại kiến tạo một cái không gian liên tiếp khí, liên thông tiểu vũ trụ. Đến thời điểm liền không cần lo lắng những vấn đề khác. Các ngươi trước tiên chuyên tâm khai phá tiểu vũ trụ, hiểu rõ một lần tiểu vũ trụ tình huống cụ thể. Trần Mặc liền thu hồi bộ đàm, Trình lĩnh Trần Mặc tiến vào một cái phòng huấn luyện. Đây là Trình cải tạo phòng huấn luyện. Huấn luyện đã là hai người bọn họ một cái tình trạng bình thường. Tự Trần Mặc khoa học kỹ thuật nhân viên quản lý thân phận lên tới. Thần, quyền hạn sau, não vực khai phá, thân thể của hắn lại một lần nữa tiến hóa. Thức tỉnh rồi một loại năng lực đặc biệt, năng lực đặc thù khi mới xuất hiện. Trần Mặc đều vô cùng kinh ngạc. Hắn đối với sinh mạng thần kỳ nhận thức, vào thời khắc ấy, tiến thêm một bước, ý thức ảnh hưởng vật chất tồn tại trạng thái. Đó là Trần Mặc lần thứ nhất xác định ở trên vĩ mô. Ý thức ảnh hưởng vật chất tồn tại trạng thái ví dụ thực tế mô hình. Hai năm qua, Trần Mặc đối với năng lực của chính mình hiểu rõ không ít. Hắn thức tỉnh năng lực đặc thù, liền theo ý thức cùng niệm lực có quan hệ. Niệm lực là ý chí lực biểu đạt hình thức. Khống vật, đây là Trần Mặc xác định năng lực của chính mình. Trần Mặc khảo nghiệm qua rất nhiều lần, xác định hắn có thể khống chế hầu như hết thảy mắt Trần có thể thấy không có sự sống hoạt tính vật chất cùng năng lượng. Biết được loại này năng lực đặc thù, Trần Mặc bắt đầu rất lo lắng. Chỉ lo sơ ý một chút, loại này năng lực đặc thù theo hắn tùy tiện một cái không tốt ý nghĩ, tạo thành không thể cứu vãn hậu quả nghiêm trọng. Vì lẽ đó Trần Mặc tìm kiếm Trinh trợ giúp, căn cứ Trinh khống chế chiến đấu ý thức kinh nghiệm, lại ở khoa học kỹ thuật thư viện liên quan với siêu năng lực ghi chép sách lên. Học tập làm sao đi sử dụng khống chế cùng lý giải chính mình năng lực đặc thù. Vừa mới bắt đầu, Trinh đều kinh ngạc Trần Mặc thức tỉnh năng lực đặc thù. Triệt để hiểu rõ sao, Trinh chỉ là đối với Trần Mặc nói ra một câu, năng lực rất đáng sợ. Sau khi... Trinh vẫn đang giúp Trần Mặc luyện tập khống chế siêu năng lực. Đặt tốt 10 cái bóng đá to nhỏ, không giống chất liệu thành thực cầu. Trinh trở về đến Trần Mặc bên người. Thời gian 2 năm khai phá huấn luyện, dựa theo Trinh cho định nghĩa, Trần Mặc hiện tại siêu năng lực nằm ở giai đoạn thứ nhất sơ cấp trạng thái. Trinh căn cứ chính mình chiến đấu ý thức trưởng thành kinh nghiệm, đem siêu năng lực chia làm 3 cái giai đoạn. Mỗi cái giai đoạn đều có 3 cái không giống trạng thái. Tuy rằng Trinh phân cấp còn rất mơ hồ thô, nhưng quả thật có một điểm mô hình. Trinh ở mình và Man Sơn tộc tộc nhân chiến đấu ý thức năng lực bên trong phát hiện, loại năng lực này là có thể không ngừng trưởng thành lớn mạnh. Chính hắn mạnh mẽ chiến đấu ý thức chính là ở núi rừng săn bắn tầng tầng nguy hiểm trong vòng vây. Lớn mạnh, hơn nữa đến mức độ nhất định, năng lực sẽ xuất hiện biến chất. Tiến vào giai đoạn thứ hai, Trinh chiến đấu ý thức phát sinh biến chất, nhường hắn trở thành trong tộc nhất chiến sĩ ưu tú. Vì lẽ đó hắn biết năng lực đặc thù sẽ phân giai đoạn. Trần Mặc năng lực phi thường đặc thù. Mặc dù là Trinh loại này từ nhỏ ở bên bờ sinh tử bên trong trưởng thành chiến sĩ, cũng cảm giác Trần Mặc năng lực đáng sợ. Còn biến chất sau, loại năng lực này sẽ trở nên rất mạnh. Trinh cũng không xác định, muốn ở trong chiến đấu sử dụng loại này năng lực đặc biệt, liền muốn đem năng lực tính đặc thù hiểu rõ thấu triệt, bằng không dễ dàng thương tổn đến chính mình, thậm chí mất khống chế. 2 năm huấn luyện cùng tìm tòi, bọn họ vẫn có thu hoạch không nhỏ. Trần Mặc tiến bộ rất nhanh, theo năng lực khai phá, bọn họ tìm tòi đến Trần Mặc tự thân niệm lực sẽ ảnh hưởng năng lực đặc thù mạnh yếu. Hơn nữa được vật thể khoảng cách, chất lượng cùng tốc độ ảnh hưởng. Xác định loại này đặc tính, bọn họ liền chuyên môn nhằm vào Trần Mặc niệm lực đến khai phá. Vừa thu được năng lực thời điểm, Trần Mặc tiềm thức còn không cách nào như thường điều khiển loại kia kích hoạt năng lực đặc thù. Niệm lực, sau đó, trải qua tìm tòi cùng huấn luyện, Trần Mặc đã có thể khống chế chính mình tự do tiến vào loại kia trạng thái. Do đó tự do khống chế loại này năng lực đặc biệt. Trần Mặc đem năng lực như thế kích hoạt trạng thái, xưng là siêu trạng thái. Bắt đầu, Trinh vừa dứt lời, Trần Mặc trong nháy mắt giơ tay lên, tiến vào siêu trạng thái. giơ tay trợ giúp tập trung niệm lực. Hiện tại hắn đối với niệm lực khống chế còn chưa tới loại kia đặc biệt tinh thông mức độ. Sau một khắc, chỉ thấy trong phòng huấn luyện, 10 cái không giống chất liệu thành thực cầu chậm rãi hiện lên. 1.7 giây, nhìn thấy thành thực cầu hiện lên, đồng hồ báo giây liền hình ảnh ngắt quãng. Này phản ứng Trần Mặc tiến vào siêu trạng thái thời gian. Loại này thời gian càng ngắn càng tốt, đối với chiến đấu có lợi. Lần này so với lần trước nhanh không? 2 giây, càng đi về phía sau, tiến bộ càng khó. Trình yêu cầu là Trần Mặc có thể trong nháy mắt tiến vào loại kia siêu trạng thái. Dựa theo cái này đến biến hình. Trình lấy ra một cái chính mình điêu khắc tượng gỗ. Hắc thú tạo hình. Nhường Trần Mặc tượng gỗ đến đắp nặn thành thực cầu tạo hình. Tượng gỗ tạo hình phi thường tinh xảo. Mỗi một cọng lông cùng chi tiết đều rất rõ ràng. Đối với khống chế 10 cái không giống chất liệu vật thể Trần Mặc, không thể nghi ngờ là một cái khiêu chiến thật lớn. Chỉ thấy 10 cái thành thực cầu bắt đầu chậm rãi kéo dài sau 2 giờ. Trần Mặc co quắp ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, miệng lớn thở hổn hển. Hắn cảm giác đại não như bị kim đâm như thế, đau đớn khó nhịn. Loại năng lực này huấn luyện đối với đại não gánh nặng rất lớn, đối với thân thể cùng ý chí lực là một loại to lớn rèn luyện. Trên đất là nát một chỗ thành thực cầu mảnh vỡ. Thời khắc cuối cùng, Trần Mặc đến cực hạn, ý thức xuất hiện gợn sóng, hầu như thành hình mô hình nổ tung. Lại đến, Trinh từ tốn nói, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.